Thần Nguyên Kỷ, chương 180, bỏ phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết đây là hắn đen đủi hay là may mắn. Vừa mới tới đến chiến trường bên trên không lâu, liền gặp này sự kiện, này đốt cháy giai đoạn. Chiến tranh sẽ so bình thường muốn hỗn loạn cùng nguy hiểm rất nhiều. Nhưng đổi lại, vậy nó tài nguyên thu hoạch cũng là gấp đôi. Còn về cái gọi vấn đề nhanh chậm, này không rõ ràng, bởi vì loại này có thể sau vài tháng trực tiếp kết thúc, hoặc cũng có thể là sau vài năm, dù sao sinh linh tại đây nhiều lắm. Những này thời gian đợi chờ bên trong, rất nhanh hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, biến mất đầu tiên chính là dưới nước vòng xoáy, phía sau chính là nhân tộc cái kia khổng lồ truyền tống trận làm nhạt. Cuối cùng mới đến cái kia cự thú tộc cổng không gian. Chiến trường vẫn là lâm vào bất động bên trong, bởi vì không gian loạn lưu vẫn là chưa tản đi hết. 1 giây trôi qua, 3 giây, 5 giây, ông, không gian ba động ngay tại này một khắc trực tiếp tiêu tán. Oanh, oanh, oanh, tại này một khắc, vô số ấp ủ đã lâu công kích giống như mưa bão một dạng. Điên cuồng thổi ngang mà qua, chỉ là chớp mắt bên trong, này toàn bộ khổng lồ hòn đảo. Mặc dù đã được gia trì lên không ít thuật giới, nhưng một lần này sau, trực tiếp dung chuyển, sau đó là chia 5 xẻ 7, cũng không có dừng lại. Tại không ngừng va chạm phía dưới, nó cũng không có kiên trì được quá lâu, vỡ ra thành vô số khối nhỏ, tản mát tại biển sâu đi. Đang chiến đấu cả 3 chủng tộc nhân viên vậy cũng đều không có để ý, đảo chìm một khắc. Vô số luyện kim vũ khí, cùng cái kia cần to lớn năng lượng duy trì sinh vật cũng là chìm theo xuống dưới. Tại một góc lúc này, Mạc Phong vẫn là tại vị trí cũ. Nhưng hắn đã không thể như lúc đầu dạo quanh, bởi vì xung quanh chỉ cần đưa mắt tới, đó chính là vô biên vô tận biển người. Từ phía trên, phía trước, phía sau, trái phải đều có, hắn cũng không có quá lo lắng cái gì. Hiện tại bản thân vẫn là rất ổn, xung quanh hắn đã là tụ tập lấy hơn 100 người. Tại trung tâm thì chỉ có hắn cùng 4 người khác, hơn nữa, vậy có tới 2 cái trị liệu hệ. Thời khắc này, đây chính là đắt giá đồ vật, cần phải thật tốt chú ý bọn hắn. Nếu như bọn hắn chết rồi, vậy liền lại phải chịu nguy hiểm di rời tới nhóm khác vị trí. Nhưng tại lúc này, hắn ánh mắt lại vô tình hay cố ý nhìn tại cách khá xa nơi đây Vương Hồng. Cũng không biết vì cái gì, hắn luôn có cảm giác tên này có khác lạ, bởi vì tên kia từ đầu cho tới giờ, vậy đều là quần quanh tại nơi kia vị trí. Bởi vì Mạc Phong có dư giả thời gian rảnh rỗi, cho nên hắn rất hay chú ý tới xung quanh. Mà nãy giờ, bọn hắn này một nhóm người so với vị trí ban đầu đã là cách rất xa. Nhưng Vương Hồng một mực tại kia, suy nghĩ thì suy nghĩ. Hắn mặc kệ đối phương muốn làm cái gì, vậy chỉ cần không có ảnh hưởng tới hắn liền tốt. Nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, Mạc Phong cũng là theo tổ đội di rời phương hướng mà dần dần rời đi. Tại một nơi nào đó, địa phận nhân tộc trận doanh bên trong, một cái u ám đại sảnh, nói là u ám, vậy thì cũng là không đúng, bởi vì nơi này u ám, chính là do khí tức của những kẻ tại này mang tới. Bên trong đại sảnh lúc này, bên trên xếp lấy các dãy cao lớn ghế ngồi, tại nơi trung tâm nhất, một cái trên đầu buông xõa lấy màu đỏ rực mái tóc, ánh mắt hung tợn. Cũng chỉ có thể đại khái những này hình tượng, bởi vì xung quanh hắn một mảnh hư không đều giống như là nước sôi đồng dạng. Không ngừng cuộn trào làm thân hình hắn một mảnh mơ hồ. Được, cứ như vậy quyết định đi. Cũng không biết là hắn nói quyết định điều gì. Gần nhất mấy bóng người thì là trầm mặc không lên tiếng. Câm miệng đi, người này phế vật, vậy thì có tư cách muốn người của bọn ta chết liền chết. Mềm mại giọng nữ từ phía góc đối diện nơi truyền tới. Nhiệt độ này bên trong đều là dần dần hạ xuống. Thậm chí đã tới kết băng tình trạng. Khục, nữ sĩ, bình tĩnh một chút, theo nhau mà đến. Đó chính là ôn hòa giọng nam. Ha ha, không có gì. Lần này chúng ta mới là người lao lực. Các ngươi tranh cái gì cãi. Không đợi phản bác, này giọng nam lại là ấm áp cười một tiếng. Giọng điệu của hắn làm cho người cực kỳ thân thiết. Ngươi còn có thể ngồi tại này hay sao? Ta còn tưởng các ngươi này đã tiến hóa thành bẩn thỉu chủng tộc khác đâu. Trái ngược cùng hắn ôn hòa giọng, một cái âm lệ giọng trung tính, từ nơi góc bên theo sau tiếp lời. Vậy ngươi thì lại là thứ đồ gì? Lưỡng tính sinh vật, trả lời hắn cũng không phải ôn hòa giọng nam, chính lại là một cái giọng nữ. Nàng này chất giọng giống như là vô số người đồng thanh mở miệng như thế, làm cho người nghe cực kỳ khó chịu. Chết tiệt, rác rưởi, bẩn thỉu lưỡng tính sinh vật. Người này mở miệng chính là đang làm nhục ngôn ngữ nhân tộc. Bầu không khí rất nhanh trở nên sôi động không mà lên. Câm miệng hết đi, các ngươi đang làm bẩn thính giác của những người còn lại. Biết hay không? Đại điện rung động, hỗn loạn khí tức theo đó lan tràn mà ra. Trong chớp mắt, này khu đại điện trực tiếp tách rời với thực tại, thành một cái khổng lồ riêng biệt mờ ảo không gian. Các ngươi bình tĩnh một chút. Dù sao đây cũng là thương thảo, có thể hay không chú ý một chút thân phận. Một cái bình tĩnh giọng nam truyền tới. Hắn vậy câu đầu tiên chính là khuyên can lộ rõ. Hiển nhiên là muốn giảng hòa. Nên dừng lại ở rác rưởi thôi. Cãi nhau sẽ khiến cho các ngươi trở thành chất thải đồng dạng đồ vật. Nhưng không đợi mọi người phản ứng, hắn lại chậm rãi mở miệng. Này vừa một mở miệng, một vùng đại điện trực tiếp sụp đổ. Ngồi tại hắn một bên một cái khác cao hơn 3 mét thân hình trực tiếp hướng đầu hắn vỗ tới. Người này rõ ràng chính là kẻ phát ra ôn hòa giọng nam kia. Đúng thế, vị này nam sĩ nói rất đúng. Ta liền thay mặt mọi người dọn đi nơi đây chất thải. Hắn một bên ra tay, vậy vẫn không quên mở miệng. Vừa có người ra tay, xung quanh cũng chớp mắt đánh thành một đoàn. Những người không tham gia, phía sau lưng ghế trực tiếp lui vào bóng tối bên trong. Đại bộ phận thì đều đã hướng kẻ mình ngứa mắt đại chiêu cấp đi qua. Cái kia tại trung tâm nhất nam tử cũng là thở dài một tiếng. Sau lưng hắn ghế dựa cũng là trực tiếp bị kéo vào bóng tối. Này một mảnh không gian chớp mắt bị đánh ra trăm ngàn lỗ thủng, trực tiếp ảnh hưởng tới ngoại giới. Đợi qua đi nửa ngày thời gian sau, mọi thứ mới là dần dần trở về bình tĩnh. Đại điện ngoại giới lúc này đã là rách nát cùng nhà hoang không khác. Trên những cái kia vị trí trống nhanh chóng ngưng tụ ra tọa vị, trực tiếp từ hư không bên trên cấu thành mấy bóng người. Có thể tiếp tục chứ? Trung tâm cái kia tóc đỏ nam giống như có chút mệt mỏi mở miệng. Không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại hắn. Tốt, vậy bây giờ tiến hành bỏ phiếu lại một lần. Nơi này có 96 vị tất cả. Bên nào 49 phiếu. Vậy liền như thế quyết định. Nói lúc, hắn ngón tay điểm tại nơi thành ghế. Phía trước mặt mỗi người đều xuất hiện một cái tấm thẻ. Ông, một tấm rất nhanh chuyển thành màu xanh. Trực tiếp như vậy, không có bất kỳ cái gì che giấu. Đây tất nhiên là tránh trường hợp lại có kẻ lao ra. Bảo này đồ vật là hắn thao tác. Như thế, lại tiếp tục đánh đi xuống. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu. Hắn thực có kinh nghiệm. Tại tên nam tử tóc đỏ trầm tư lúc, xung quanh người khác cũng là rất nhanh hiển hiện màu sắc. Có hai màu đại diện, chính là xanh cùng đỏ. Không có quá lâu, đại khái nửa phút sau, liền đã có kết quả. Được, cứ như vậy đi, trực tiếp cho mở, không cần kéo dài đi xuống, tránh cho có kẻ sinh sự. Nói, tên nam tử tóc đỏ cũng không muốn ở lại lâu. Hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Cách chương.